lấy anh rồi đợi anh yêu em. Chương 23, góc truyện audio.com. Thật ra Lạc Kỳ phải đi đưa tiền cho Trung Sấm. Trung Sấm muốn trang trí lại nhà cửa. Người quay về có thêm một đứa trẻ. Hai người thương lượng, đây cũng là một gia tộc lớn. Lễ đón cũng phải lớn một chút, nên anh giúp một phen. Trung Sấm hào khí, để tiền vào cửa hàng, tính toán một phần vào công ty. Ngày khai trương, chắc Thất rủ Tề Phàm cùng đi. Lạc Kỳ bồi thường cho Tề Phàm nên đi cùng bọn họ. Đến đây mới hối hận, chắc Thất còn chưa tới. Một phòng toàn đại gia, tiếng hô quát đau nhức cả lỗ tai. Có vài người mẫu như sói thấy thịt, vây kín, nhẹ nhàng ân cần với Lạc Kỳ và Trung Sấm. Lạc Kỳ đánh bài, nói thắt lưng đau, không để ý tới bọn họ giễu cợt cứ ngồi ở sofa. Thấy cô ngồi xa như vậy, chợp mắt, gần đây, cô hình như không bình thường. Anh mà tìm cô vẫn nhiệt tình như vậy. Chỉ là, không kề cận mình như trước, anh lại có chút không quen như thế. Lại đây, vẫy vẫy tay với cô. Tề Phàm cười duyên đi tới, ngồi sát bên người anh tự nhiên ôm cô vào lòng. Vừa ngồi xuống, Trác Thất và Lục Kiêu đi vào. Cô rất vui, lập tức đứng dậy khỏi lòng anh, đi ôm Trác Thất, không thấy được phía sau Lạc Kỳ gắt gao nhíu mày. Trác Thất phía sau Lục Kiêu chú ý thấy le lưỡi nhăn mặt với anh. Lạc Kỳ có chút không nhịn được, ngồi một lúc rồi cùng bọn họ xuống lầu cắt băng. Khi trở về thì kéo Tề Phàm đi chơi bài. Những người này chơi đến phát điên rồi. Lúc muốn giải tán thì không đi. Tề Phàm mai còn phải đi làm, nên phải đi trước. Anh đứng dậy muốn đưa cô về. Mấy người cứ chơi đi. Em gọi cho Phi Phi đón là được. Anh không thể đưa em về à? Cô giờ ngay cả cự tuyệt anh. Cũng luyện làm rất ngon lành. Anh không lên tầng thăm cô ấy à? Em nghĩ hôm nay cô ấy sẽ đến đấy. Sao không gọi cô ấy xuống? Mọi người cùng nhau náo nhiệt. Lạc Kỳ rốt cục cũng biết cô đang có cảm xúc gì. Chị của Trung Sấm cho bọn anh mỗi người một cái nhà. Anh không ở đây nên để Tương Hân chưa tìm được phòng ở tạm ở đó. Chỗ này cách cô công ty không xa. Rất tiện, anh đưa em về, không muốn giải thích nhiều. Chuyện của anh, cô đều biết, được rồi, chuyện tốt thì nên tiếp nhận. Đạo lý này cô biết. Xuống dưới lầu, Lạc Kỳ cũng cùng xuống xe với cô. Em tự đi vào được rồi. Bọn họ còn chờ anh. Mau trở về đi, Tề Phàm, cô hôm nay phải cho anh xem sắc mặt cô mới được. Cô rốt cuộc muốn thế nào? Ngày mai cô phải đi diễn. Hơn một tháng mới trở về. Đêm nay cô còn đuổi anh đi. Lạc Kỳ, em yêu anh. Cô bỗng nhiên quay sang, cười tới mức khuynh thành. Em dám giỡn anh, đột nhiên bừng tỉnh, cô gái nhỏ này đều là giả vờ với anh, để anh chui đầu vào giọ, em càng ngày càng hư, kiễng chân, ôm cổ anh, còn không quên hôn anh, lá gan em càng ngày càng lớn, nhỉ, mới vài ngày, em đã quên sự lợi hại của anh, hôm nay anh phải cho em biết, cái gì là sợ. Anh ôm lấy cô đi vào Tề gia, Tề Phàm mặt chôn ở trong lòng anh, trên mặt tươi cười không ngừng được. Đau thương là của cô. Phàm Phàm, cô có tâm sự à? Cô ngây người một lúc lâu. Hàn Phi có chút lo lắng. Không có, nhớ Lạc Kỳ, em còn có con người khác để nhớ à? Đúng rồi. Thiên Sứ nói với em anh ấy muốn tìm việc. Thiên Sứ, thì thật là người yêu của Hàn Phi. Hay còn là xe đầu, lớn hơn Tề Phàm một tuổi. Là nhà tạo hình, Tề Phàm gặp qua anh ta hai lần. Tề Phàm đánh giá anh ta có thể nói đẹp không thể tả. Hai năm trước anh ta bị ung thư dạ dày giữa nên phải vào bệnh viện. Nên Hàn Phi mới cần tiền. Cũng bởi vậy mới có thể có duyên làm người đại diện của cô. Bởi vì anh ta, cô mới biết được Hàn Phi. Người như là bạn, người thân, cho nên anh ta hay được gọi là thiên sứ. Anh không đồng ý, anh ta còn đang ở nhà cáo kỉnh. Mọi người đừng ngạc nhiên khi dùng anh ta nhé, vì anh Phi Phi là gay. Hàn Phi bất đắc dĩ, xe đầu bây giờ mới chỉ ăn được một ít thức ăn lỏng. Tình trạng thân thể như vậy làm việc thế nào được, nhưng, anh cũng biết, xe đầu muốn làm việc kỳ thật là không muốn làm anh vất vả. Như vậy nhé, em giúp anh tìm biện pháp, được không? Tề Phàm nghĩ, đề nghị với Hàn Phi.